tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Harry nói như vậy là căn cứ vào hai điểm. Một, mỗi lần Snape liên hệ với cậu, không phải dùng kính hai mặt thì dùng cú đưa thư. Cho tới bây giờ không tự mình tới St. Mungo tìm cậu. Bởi vì Snape biết công việc của bác sĩ rất bận rộn. Harry hiếm khi rảnh rỗi tiếp đón cậu. 2. Snape và Harry giống nhau. Ngày hôm sau còn phải đi làm nên không bao giờ uống rượu mạnh. Cũng không uống nhiều rượu. Nhưng vừa rồi, Snape rõ ràng là muốn uống say. Lúc này Snape cũng tỉnh táo lại. Phát hiện hành vi vừa rồi quá lỗ mãng. Chỉ cầm lấy ly rượu khẽ nếm. Đôi mắt hẹp dài như đêm tối không thấy rõ năm ngón tay. Tối tăm, không có ánh sáng, 7 giờ tối hôm nay triển khai hội nghị tác chiến. Thời gian không dài, thảo luận một vấn đề nhỏ. Đề nghị của chủ nhân tôn kính rất nhanh liền trở thành mệnh lệnh. Ngày mai sẽ xuất hiện trên trang nhất của Nhật báo tiên tri, cậu có biết đó là mệnh lệnh gì không? Harry nhún nhún vai, tớ không tham gia hội nghị. Severus, là mệnh lệnh cấm tiêu thụ lang dược. Snape ung dung nói, Harry sửng sốt, lập tức nghĩ đến Remus. Cậu đang sợ không thể tiếp tục cấp Lupin lang dược phải không? Cậu nghĩ nỗi khổ của Snape, năm ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Chậm rãi nói, chỉ có một mình Lupin ngoại lệ thì không có gì vấn đề. Tớ sẽ xin vô đi, tớ nghĩ hắn sẽ đồng ý. Có nhiều người sói trong tay như vậy. Hẳn Voldemort không thiếu một Lupin. Snape nghiêm túc lắc đầu. Harry, chuyện không đơn giản như cậu tưởng tượng. Cậu không rõ về lang dược lắm, nó có một sai lầm. Sai lầm, Harry kinh ngạc mở to hai mắt. Phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 20 sao có thể có sai lầm chứ? Cậu chưa từng nghe à, sai lầm gì? Snape cảnh giác nhìn chung quanh. Để cẩn thận. Hắn lấy đũa phép ếm bùa im lặng cùng và thần chú khóa cửa. Xác nhận cuộc nói chuyện này sẽ không bị người thứ ba biết. Hắn nhỏ giọng nói, sai lầm này tớ phát hiện khi tớ cải thiện lang dược. Lúc ấy, tớ dùng rất nhiều người sói làm nghiệm. Có một lần bởi vì bài tập thật sự nhiều quá, tớ chỉ đưa cho một bộ phận nhỏ người sói sử dụng lang dược. Ngày hôm sau tớ đến thực nghiệm. Tớ phát hiện những người sói không dùng lang dược vô cùng điên cuồng. Hùng ác, sức mạnh cũng kinh người. Răng nanh của bọn họ thậm chí có thể xuyên qua cửa sắt. Nếu không phải tớ đến kịp, những người sói đó có thể đã chạy trốn. Tay hắn run nhẹ nhẹ, giống như lại nhớ tới lúc chấn động kia. Vài giây sau hắn dùng bàn tay run cầm lấy ly rượu. Một hơi uống sạch, cảm giác nóng cháy làm cả người hắn phát run. Ho khan sặc sùa, ước chừng mấy phút hắn mới bình tĩnh lại, khiến tớ lo lắng nhất, không phải là mấy cái này. Lúc ấy có vài người sói không sử dụng lang dược cùng vài người sói có sử dụng lang dược nhốt chung với nhau. Kết quả lúc tớ đến, người sói sử dụng lang dược đã bị những người sói khác cắn chết. Theo Snape tự thuật, sắc mặt Harry càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng không còn chút máu, trắng bệch như tuyết mùa đông. Cậu muốn mở miệng, nhưng mấp máy vài cái lại không phát ra tiếng. Vì thế cậu hung hăng véo lên đùi. Đau đớn giúp cậu khôi phục cảm giác. Không, không phải ngẫu nhiên, vì kiểm chứng điểm này. Tớ dùng sói làm thực nghiệm mấy trăm lần. Cũng dùng người sói thực nghiệm. Kết quả đều không ngoại lệ. Phản ứng của người sói so với sói còn mãnh liệt hơn. Dừng sử dụng lang dược thì khả năng tấn công của sói tăng lên 3 lần. Mà người sói ít nhất có thể tăng lên 5 lần. Hơn nữa thời gian phát tác chỉ là 2 ngày trăng tròn kéo dài hẳn 1 tuần. Như vậy, là tấn công bất kỳ ai hay là lựa chọn đối tượng tấn công? Snape lập tức trầm mặc. Harry không thúc giục, lẳng lặng chờ bạn tốt trả lời. Vốn là tấn công bất kỳ ai. Sau lại, Harry hiểu được, tất nhiên là lang dược đã được cải thiện cái gì đó. Khiến cho những người sói đáng thương khi bị dừng dùng lang dược sẽ không tấn công tử thần thực từ. Dược của Remus, Harry nuốt xuống vấn đề muốn hỏi. Đáp án đã phi thường rõ ràng. Kỳ thật, chủ nhân không yêu cầu tớ dừng cung cấp dược cho Lupin. Snape không dám nhìn Harry. Hạ mi mắt, ngược lại ngài ấy yêu cầu tớ cung cấp định kỳ cho Lupin. Muốn hội Phượng Hoàng tin tưởng rằng Lupin là người sói an toàn vô hại. Ngón tay Harry lại vô ý thức gõ gõ mặt bàn. Chậm rãi nói, cực kỳ chậm, như vậy, có ngoại lệ bán ra lang dược hay không? Snape nâng mắt, người sói gia nhập tử thần thực tử sẽ có lang dược miễn phí. Biểu hiện thật tốt, còn có thể được nhiều hơn định mức mỗi tháng. Biểu hiện không tốt, sẽ bị khai trừ, cách chương.